Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Minh Chính nghiêm giọng, như sợ ai đó có thể nghe được tiếng của gã. Người đó chỉ có thể là thần cơ bất tri khách mà thôi. Vương Mãng cau mày, thần cơ bất tri khách sao? Tổng tài Thái Minh Công gật đầu, chỉ có thể là thần cơ bất tri khách. Thần trí của lão so với người tầm thường thì hơn hẳn, vừa cao minh lại lắm mưu mẹo. Để người này sống, vương gia nhất định sẽ có hậu họa. Vương Mãng nghiến rằng, thần cơ bất tri khách là muốn hạ sát bổn vương sao? Vương Mãng dứt lời đứng lên, toàn bước ra ngoài hạ lệnh cho bọn cấm vệ quân, nhưng tổng tài Thái Minh Công đã ngăn lại. Vương gia, ngoài thần cơ bất tri khách phải có người đứng sau lưng gã. Vương Mãng hỏi, ngươi muốn nói ai? Minh Chính nói, bây giờ nô tài chưa thể khẳng định được, nhưng nếu vương gia cho bọn cấm vệ quân đến gia phủ của bất tri khách, chẳng khác nào đánh động bọn chúng rồi. Vương Mãng nói, vậy ý của ngươi thế nào? Minh Chính nói, bớt dây động rừng, nếu vương gia cho nô tài tra xét vụ này, nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Vương Mãng gật đầu, được, bổn vương gia giao cho người truy tìm thủ phạm, tiền trảm hậu tấu cũng được. Vương Mãng vừa nói vừa lấy từ trong thắt lưng ra một chiếc kim bài khắc hình rồng uốn lượn đưa đến trước. Đây là tín phù của bổn vương, bất cứ ai thấy tín phù này đã thấy bổn vương, người phải giữ lấy cẩn thận. Minh Chính nói, đa tạ vương gia đã giao trọng trách cho nô tài, nhất định nô tài sẽ tìm ra thủ phạm trong một tuần trăng. Vương Mãng gật đầu. Tổng tài Thái Minh Công đi rồi, Vương Mãng mới thở dài một tiếng, suy nghĩ mông lung. Ai đã dụng ông để hành thích y? Thần cơ bất tri khách chăng? Nếu như là thần cơ bất tri khách dựng âm mưu này, thì nhất định phải có dự mưu của người nào đó. Vương Mãng không dám nghĩ tiếp. Một vài tiếng cộc cộc vang lên, Vương Mãng cau mày, tiếng ngà cung nữ bên ngoài vọng vào. Bẩm vương gia, có quận chúa đến vấn an. Vương Mãng bặm môi, suy nghĩ một lúc rồi nói, thỉnh quận chúa vào. Y sửa lại trang phục, ngồi hẳn lên trên tràng kỳ, đợi quận chúa đến. Cánh cửa hậu cung từ từ hé ra, và quận chúa trong bộ y phục giản đơn bước vào. Quận chúa ôm quyền, xá Vương Mãng rồi nói. Nghe hoàng huynh bị nạn, vương tình đến vấn an. Vương Mãng ha hả cười, dù chỉ trước đôn đối diện với mình, các ngang tràng cười đó y nói. Lũ ăn đồ kia thì chẳng làm gì được huynh đâu. Huynh chỉ bực dọc, không tìm ra thủ phạm mà thôi. Quận chúa lại hỏi, lũ ông kia là do người có ý đưa vào đây để hành thích hoàng huynh sao? Vương Mãng nói, không sai, may mà có tổng tài Thái Minh Công, nếu không huynh đã bị hại. Nhưng huynh cũng đã biết người dự mưu là thần cơ bất tri khách. Quận chúa Vương Tình lặp lại, thần cơ bất tri khách sao? Vương Mãng nói, đúng, chính lão chứ không phải ai khác. Quận chúa lại hỏi, huynh có chắc đã tìm được chứng cứ? Vương Mãng vỗ tay xuống bàn, ngoài lão thần cơ bất tri khách ra thì còn ai nữa chứ? Quận chúa nói, mùa sợ huynh hiểu lầm mà thôi. Vương Mãng nói, huynh nhất định không hiểu lầm. Hắn nói đến đây thì có một gã thái giám từ bên ngoài bước vội vào, gã cúi đầu thẳng thốt. Bẩm vương gia, tổng tài Thái Minh Công thông báo đến người rằng thủ phủ của thần cơ bất tri khách đã bốc cháy, cấm vệ quân không thể xông vào biển lửa đó để cứu được lão. Vương Mãng đập tay xuống bàn, thần cơ bất tri khách, lão tặc muốn chết để không bị bổn vương trị tội sao? Vương Mãng nghiến răng kèn kẹt, muội có muốn đi với huynh không? Vương Tình gật đầu, muội sẽ đi với hoàng huynh để tìm cho ra lẽ, không lý nào thần cơ bất tri khách lại phản phúc dự mưu để làm hại huynh. Vương Mãng nói, con người đâu ai biết được, lão có chết cũng không giấu được hành tung. Vương Mãng cùng Vương Tỉnh song hành bước ra ngoài. Vừa đi đến cuối hành lang, đột ngột Vương Tỉnh lảo đảo ôm đầu. Vương Mãng vội đỡ tay Vương Tỉnh, muội bị sao vậy? Vương Tỉnh nói, đột nhiên muội cảm thấy khó chịu. Vương Mãng chiếu nhãn quang vào nàng, nếu muội thấy mệt hãy về hậu cung nghỉ ngơi, đến xem qua hiện trường thủ phủ của bất tri khách xong ta sẽ ghé qua thăm muội. Vương Tỉnh gật đầu, lý nhi nói, huynh bảo trọng. Vương Mãng nói, muội đừng quá lo lắng. Khi Vương Tỉnh quay gót, Vương Mãng nhìn theo nàng chằm chằm với ánh mắt của con diều hâu, hau háu thấy đâu đó con mồi đang ló dạng. Lại nói về phía Thế Lãm, chân cổ mộ lúc này đổ sụp xuống, cũng vào lúc Thế Lãm và Nhĩ Lan đã kịp lần vào mật đạo ngầm bên dưới, được kiến tạo dưới bồ đoàn thờ bài vị Tử Lang. Trong mật đạo ngầm tối đen như mực, Thế Lãm bắt buộc phải dùng đến ngọn vô ảnh đang soi sáng. Một điều rất kỳ lạ, càng tối chừng nào thì ngọn đèn vô ảnh đang đó lại càng sáng chừng đấy, nó tươi như vầng mặt trời tí hon trên tay Thế Lãm vậy. Con đường mật đạo thoai thoải trúc xuống dưới, Thế Lãm và Nhĩ Lan cứ lần bước đi mãi. Vừa đi Thế Lãm vừa kể lại tất cả những gì mình đã trải qua cho Nhĩ Lan nghe. Nhĩ Lan thở dài một tiếng. Mùa không ngờ lại gặp mẫu thân trong hoàn cảnh như thế này. Nhìn nàng mỉm cười, sự đời có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể biết trước. Thế rồi dừng bước. Mùa hãy nói cho hình biết, lão Địa Lâu Tôn giả đã luyện thành ma công rồi đúng không? Nhĩ Lan gật đầu. Lão đã luyện thành ma công, nhưng có một điều rất kỳ lạ. Thế Lãm hỏi, là điều gì? Nhĩ Lan nói, lúc muội ở chung với Địa Lâu Tôn giả, lão chẳng có hành động sàm sỡ với muội, mà ngược lại chỉ dùng muội để tạo tượng mà thôi. Thế Lãm cau mày, lão dùng muội để tạo tượng, những pho tượng đó trông thế nào? Nhĩ Lan ực mặt, lý nhí nói, tất cả những pho tượng do lão quái tạo ra đều không mặc gì cả và có dung diện na ná với mẫu thân muội. Thế Lãm vỗ tay một cái. Thế thì huynh biết rồi, nếu như bà mẫu có rơi vào tay Địa Lâu Tôn giả, chắc cũng không sợ bị táng mạng đâu. Nhĩ Lan ngơ ngác nhìn chàng, sao huynh đoán chắc như vậy? Thế Lãm mỉm cười, huynh đoán chắc với muội là Địa Lâu Tôn giả đã si tình mẫu thân muội, vì chữ gì đó mà lão đã gây ra biết bao đại họa cho gia đình muội, cuối cùng lão cũng có được mẫu thân muội, không lẽ lại hạ sát người mình thương? Nhĩ Lan bèn lén nhìn chàng, tội nghiệp cho phụ thân, người đã bị hại giờ lại ôm hận nơi chín suối, muội nhất định không bỏ qua cho lão Địa Lâu Tôn giả đó đâu. Thế Lãm nói, huynh cũng có cùng ý nghĩ với muội, nhất thời huynh và muội hợp sức lại cũng không phải đối thủ của Địa Lâu Tôn giả, ngoài trừ huynh luyện thành vô ảnh sắc trong ngọn vô ảnh đăng này. Nhĩ Lan nói, muội không hiểu huynh nói gì. Thế Lãm liền thuật lại những gì mà Ý Kiều nương tử đã nói cho chàng biết. Thế Lãm kể xong, Nhĩ Lan phấn khởi nói luôn, vậy thì tốt rồi, chúng ta tìm một chốn thành vắng nào đó để huynh luyện thành vô ảnh sắc, muội sẽ cảnh giới cho huynh. Thế Lãm thở dài một tiếng rồi nói, biết là như vậy, nhưng trong lúc này tình thế dầu sôi lửa bỏng, huynh đã chắc thế nào tổng tài Thái Minh Công cũng lợi dụng Vương Mãng để lấy thánh chỉ Tiêu Hoàng Đế, hiệu cho tất cả môn phái trong giang hồ quy về Thiên Giáo. Nếu môn phái nào bất tuân, xem như chống lại thiên tử, và chắc chắn sẽ bị Hắc Lâu giáo chủ thanh trừng, đến cọng cỏ cũng chẳng còn. Nhĩ Lan trầm mặt, nếu Minh Chính thống nhất Trung Nguyên về một phái, đương nhiên sau đó sẽ trở thành minh chủ Võ Lâm. Và sau này, Thế Lãm cướp lời nàng, Minh Chính sẽ không bao giờ dừng lại ở ngay vị Võ Lâm minh chủ, y sẽ nhìn tới ngai vàng của tiên đế. Nhĩ Lan bặm môi, Đồng Doanh sẽ thống trị Trung Nguyên. Thế Lãm nhìn thẳng vào hai mắt Nhĩ Lan, muội có muốn như vậy không? Nhĩ Lan gục mặt nhìn xuống đất, muội là người Đông Doanh, vậy huynh nghĩ muội có ý thống trị Trung Nguyên hay không? Thế Lãm trầm giọng, trước đây thì có, bây giờ thì không. Nhĩ Lan ngẩng mặt lên nhìn Thế Lãm. Thế Lãm đặt tay lên vai nàng, Lan muội có đúng như huynh nghĩ hay không? Nhĩ Lan gật đầu, muội sợ huynh coi thường muội. Thế Lãm lắc đầu, huynh không bao giờ coi thường muội, mà có ý ngược lại. Nếu muội nghĩ đến vận mệnh của bá tính, hãy cùng với huynh ngăn chặn dự mưu của tổng tài Thái Minh Công. Nhĩ Lan bặm môi suy tư một lúc rồi nhỏ nhẹ nói, muội sợ không giúp gì được cho huynh. Thế Lãm nắm tay nàng, từ từ kéo nép vào ngực mình. Có muội ở bên cạnh, huynh cũng đủ an ủi rồi. Chàng chợt nghĩ đến Hằng Ni, mà bâng quơ nhìn lên trần mật đạo. Nhĩ Lan ép ngước mặt lên nhìn Thế Lãm. Nàng nhận ra những nét ẩn khuất đâu đó trong ánh mắt của chàng, bèn gọi khẽ, đại ca. Thế Lãm cúi xuống mỉm cười, muội muốn nói gì? Nhĩ Lan nói, đại ca đang suy nghĩ gì vậy? Thế Lãm lắc đầu, huynh có nghĩ gì đâu. Nhĩ Lan nguýt mắt, muội thấy trong ánh mắt của đại ca có ẩn khuất điều gì đó. Huynh giấu muội, nhưng tại sao lại giấu muội như vậy? Huynh không tin vào tấm lòng của muội sao? Thế Lãm cúi xuống hôn lên trán nàng, huynh không nghĩ gì cả, và lại không như ý niệm của muội. Nhĩ Lan vẫn nói, đại ca giấu muội. Nàng để khẽ chẳng ra, có phải vì muội là người Đông Doanh nên đại ca chưa tin muội? Thế Lãm lắc đầu, hãy tin huynh, trong thâm tâm huynh không bao giờ mang ý niệm coi muội là người Đông Doanh. Dù muội là người của Đông Doanh đi nữa, tấm lòng của muội vẫn hơn những người khác. Nhĩ Lan nói, thế tại sao đại ca còn giấu muội? Thế Lãm nghiêm mặt, huynh giấu muội điều gì? Nhĩ Lan mỉm cười, nếu muội nói đúng, huynh có lắc đầu không? Huynh không phải là kẻ đa diện. Nhĩ Lan nói, được, có phải đại ca đang nghĩ đến Hằng Ni cô nương đúng không? Thế Lãm sửng sốt, chàng không ngờ Nhĩ Lan đọc được ý niệm thầm kín của mình như vậy. Chàng thở dài một tiếng, gật đầu luôn. Muội tha thứ cho đại ca, quả thật ban nãy có nghĩ đến Hằng Ni, và tự hỏi bây giờ nàng đang ở đâu. Nhĩ Lan nhìn thấy lắm, muội sẽ cố gắng tìm hàng ni cho đại ca. Thế Lãm nói, đại ca đúng là có lỗi với hàng ni. Nhĩ Lan nắm tay Thế Lãm, đại ca, chúng ta đi tiếp xem mật đạo này dẫn đến đâu. Thế Lãm mỉm cười gật đầu, chúng ta đi. Hai người song hành trổ khinh thuật băng theo mật đạo. Chỉ trong nửa khắc, họ đã lọt ra bên ngoài một bãi bằng. Thế Lãm và Nhĩ Lan từ trong một cái giếng cạn chui lên khỏi mặt đất. Hai người đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thế Lãm nói, Lan muội, chúng ta đã ra tới bên ngoài. Bãi bằng nơi họ vừa chui lên được bao bọc bởi một hàng tùng sừng sững. Nhìn hàng tùng đó, Thế Lãm và Nhĩ Lan ngỡ chúng như hàng binh tướng nhà trời đứng gác cửa vào thượng giới vậy. Họ lại nghe tiếng nước chảy róc rách. Nhĩ Lan định thần lắng tai, rồi thoát một cái băng mình về nơi âm thanh do con suối tạo thành. Nàng đứng trên một phiến đá, ngoắc gọi Thế Lãm. Đại ca, hãy đến đây xem. Thế Lãm chỉ lắc vai một cái, đã đến bên nàng. Dưới phiến đá, một dòng suối trong vắt chảy len lỏi, trông tựa dòng suối bạc lấp lánh. Mặc dù hai bên dòng suối là lớp đá tai mèo, nhưng vẫn chen chúc những đóa hoa cẩm trứng vô cùng xinh đẹp. Thế Lãm buột miệng hỏi, cảnh quan nơi này đúng là đẹp thật, rất tiếc chúng ta không thể ở đây. Nhĩ Lan nói, đại ca tính đi đâu? Thế Lãm nói, huynh muốn đến thông báo cho tất cả các đại phái trong giang hồ biết âm mưu của tổng tài Thái Minh Công. Nhĩ Lan nói, muội sẽ đi cùng huynh. Thế Lãm nói, đi cùng với huynh muội sẽ bị phiền lụy. Nhĩ Lan lắc đầu, muội không sợ, võ công của muội đâu phải tầm thường. Nàng mỉm cười nhìn chàng rồi nói tiếp, trước đây ngay cả đại ca khi chưa gặp được kỳ duyên trở thành chủ nhân Vô Ảnh Đăng cũng chưa phải là đối thủ của muội. Nàng bé lẽ nói, có đúng không nào? Thế Lãm gật đầu, thôi được, muội sẽ đi cùng với huynh, nhưng nhất thời chúng ta phải cẩn thận. Nếu như Địa Lâu tôn giả đoán chắc huynh và muội đã táng mạng trong cổ mộ thì không sao, bằng như ngược lại, chắc chắn cao thủ thiên giáo đang có mặt khắp nơi để tầm nã chúng ta. Nhĩ Lan nói, muội cũng muốn đối mặt với bọn chúng để minh chứng cho mình chính biết Nhĩ Lan là kẻ thù của gã. Thế Lãm mỉm cười gật đầu, được, nhưng Minh Chính chắc chắn sẽ hận đại ca lắm đây. Nhĩ Lan nói, y sẽ tìm đại ca mà thanh toán, đại ca có sợ hay không? Thế Lãm bật cười, cắt ngang chàng cười đó, chàng rúng người lại. Huynh rất sợ, dù sao Minh Chính, dù sao thì mình cũng đã cướp người mà Minh Chính tôn thờ. Nhĩ Lan nhéo vai Thế Lãm, muội sẽ giận huynh. Chàng vội nắm tay, huynh thì lại say mê sắc đẹp của muội rồi. Chàng choàng tay qua eo của nàng, lắc mình trổ khinh thuật nhất điểu truy thiên, cắp luôn Nhĩ Lan qua hàng tùng. Vừa lướt qua khỏi hàng tùng, Thế Lãm giật mình. Nhĩ Lan cũng chẳng khác gì chàng. Thế Lãm và Nhĩ Lan không ngạc nhiên sao được khi chung quanh họ bạc ngà rừng tùng, không biết đâu là lối ra. Thế Lãm cau mày nói với Nhĩ Lan, Lan muội, chúng ta đã lọt vào trận pháp rồi. Hai người đảo mắt một lượt, Nhĩ Lan không tin được vào mắt mình nữa. Mới đây thôi nàng chỉ thấy có mỗi một hàng tùng vây quanh bãi bằng, thế mà giờ đây là cả một cánh rừng bạc ngàn mênh mông. Thế Lãm trầm giọng, chúng ta đi tiếp thôi. Chàng nắm tay Nhĩ Lan lướt bằng đi. Hai người cứ trổ khinh thuật như đôi én bằng đi vùn bút. Độ nửa khắc sau thì họ quay lại đúng bãi bằng. Khi họ tới dưới mật đạo chui lên, Thế Lãm cắn răng, còn Nhĩ Lan lắc đầu, lạ thật, sao lại kỳ như vậy. Thế Lãm ngồi xuống phiến đá, có lẽ huynh và muội phải quay trở lại đường cũ thôi. Nhĩ Lan gật đầu, hai người liền quay trở lại cái giếng cạn. Họ càng ngỡ ngàng khi cái giếng cạn bây giờ đã đầy nước. Nhĩ Lan lắc đầu, huynh và muội không thể trở ra bằng mật đạo được nữa rồi, chỉ trừ khi nào chúng ta biến thành cá mà thôi. Thế Lãm thở dài, chẳng lẽ huynh và muội bị trốn thấy trong này sao? Có người lập trận, nhất định phải chừa một con đường, mà trận pháp này huynh đoán chắc là do ỷ Kiều nương tử dựng ra. Nhĩ Lan gật đầu, muội cũng nghĩ như đại ca. Nàng ngước mắt nhìn Thế Lãm, đại ca, hay nhân dịp này huy luyện Vô Ảnh Sắc luôn đi. Thế Lãm lắc đầu đi tới chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng. Dù ở đây có điều kiện luyện tập Vô Ảnh Sắc, nhưng đến lúc huy luyện thành thì tổng tài Thái Minh Công Minh Chính cũng tỏa thành sự mưu của mình. Đến lúc huynh trở ra cũng chẳng đảo ngược được tình thế đâu. Nhĩ Lan nói, vậy chúng ta phải làm gì? Thế Lãm gật đầu, phải rời khỏi đây thôi. Nhĩ Lan nhìn qua một lượt quang cảnh, hàng tùng vây bọc bãi bằng này trông rất thưa thớt, thế mà phía sau nó lại là một trận pháp biến hóa khôn lường. Nhĩ Lan suy nghĩ miên man, còn Thế Lãm thì bâng quơ nhìn bầu trời xanh lúc bình minh vừa ló dạng. Thế Lãm đứng bật dậy, Lan muội, chúng ta nhằm hướng mặt trời mà đi. Nhĩ Lan gật đầu, hai người lại sóng vai nhau băng ra khỏi bãi bằng nhằm hướng đông, hy vọng sẽ ra khỏi trận pháp. Trổ khinh thuật non nửa cũng cùng thời khắc lúc đầu, họ lại quay về nơi xuất phát. Thấy lão dậm chân, bực dọc nói: "Đúng là ma trận rồi." Chàng vừa nói vừa hú lên một tiếng như rồng ngâm, vận dụng hết nguyên ngương chân khí, thi triển nhất điều truy thiên, lao vụt lên không trung. Thân ảnh của thầy lão như cánh nhạn bay lên vùn vụt, khiến Nhĩ Lan chỉ biết đứng ngay ra nhìn. Từ trên không trung, bằng một động tác như chim nhạn, thầy lão đảo người, chuyển hướng đưa ra khỏi bãi bằng. Thoát cái thân ảnh của chàng đã mới hút vào hư vô, Nhĩ Lan không còn nhận ra đâu nữa. Nàng bắt đầu đưa tay lên, gọi lớn: "Hoàng huynh, Hoàng huynh." Tiếng gọi của Nhĩ Lan ngân vang, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe tiếng thầy lão đáp lại. Nàng thở dài một tiếng, đến ngồi bên phiến đá nghĩ thầm: có lẽ thầy lão đã bỏ rơi mình lại rồi. Nàng vừa nghĩ vừa lắc đầu tự nhủ: không như vậy, Hoàng huynh đã đứng trượng phu vị nghĩa, không bao giờ có thể bỏ rơi mình. Nhĩ Lan thở dài, đột nhiên nhìn xuống dòng nước trong vắt in màu xanh thẳm của bầu trời. Lan muội. Nhĩ Lan giật mình đứng bật dậy: Hoàng đại ca. Nàng bật khóc thổn thức. Thầy lão tròn mắt hỏi: sao muội lại khóc? Nhĩ Lan nói: muội nghĩ đại ca. Nàng nghe rẻ cúi đầu nhìn mũi hài. Thầy lão lắc đầu, đặt tay lên vai nàng: muội lại nghĩ xấu cho huynh rồi. Nhĩ Lan bẽn lẽn ửng thẹn: đại ca đừng bỏ muội. Thầy lão nói: huynh làm sao có thể bỏ muội được đấy, giờ cũng muốn đi huynh cũng không thể ra khỏi trận pháp này. Nhĩ Lan nói: đại ca không tìm được đường ra sao? Thầy lão gật đầu: ma trận này rất kỳ quái và vô cùng lợi hại. Nhĩ Lan nheo mày, nàng chợt nghe âm thanh róc rách của con suối tạo ra, đột ngột sắc diện của nàng rạng rỡ hẳn lên: đại ca, muội có cách ra khỏi trận pháp này rồi. Thầy lão hỏi luôn: muội có cách gì, có thể nói cho huynh biết không? Nhĩ Lan vỗ tay vào trán mình: sao muội lại không nghĩ ra cơ chứ? Nàng chỉ tay xuống con suối đang chảy: bất cứ dòng sông nào, dòng suối nào cũng nhập vào rồi đổ ra biển, chúng ta cứ theo con suối này nhất định sẽ ra khỏi ma trận. Thầy lão nói: đơn giản như vậy thôi mà huynh lại không nghĩ ra. Chàng vừa nói vừa ôm choàng lấy Nhĩ Lan: muội thông minh hơn huynh rất nhiều. Nàng nép đầu vào ngực của thầy lão, lý nhí nói: muội không thông minh bằng đại ca đâu. Thầy lão cau mày: sao lại nói vậy, chính muội đã tìm cách ra có thể thoát khỏi trận pháp này mà. Nhĩ Lan nói: nếu muội thông minh thì đã không nói ra điều đó, nói ra rồi đại ca và muội sẽ phải rời khỏi đây mà chân chân vào trốn thị phi. Trong dòng sông giang hồ mênh mông ấy, muội sợ. Thầy lão bịt miệng nàng lại: đừng nghĩ quẩn nữa, khi nào huynh ngăn cản được tổng tài Thái Minh Công sẽ cùng muội quay lại chốn này để ẩn giật. Nách ngà của Nhĩ Lan lúc này nhướng lên, nàng mỉm cười nhỏ nhẹ nói: đại ca phải hứa với muội. Thầy lão gật đầu: huynh hứa, huynh và muội dù sao cũng đã một lần. Chàng bỏ lửng câu nói ở đó, còn nàng thẹn thùng úp mặt vào ngực của chàng để che giấu những nét e lệ ngượng ngùng của nữ nhân. Nhĩ Lan lý nhí nói: nếu như ở ngoài kia đại ca gặp được ai đó mà quên muội thì nơi này sẽ là mồ chôn của muội. Thầy lão trừng mắt: muội không được nghĩ xấu về huynh như vậy nữa. Nhĩ Lan bặm môi suy tư: muội chỉ sợ mà thôi. Thầy lão nói: tuyệt nhiên không được sợ. Nhĩ Lan gật đầu. Thầy lão lúc này đã dìu nàng đứng lên: chúng ta đi thôi. Lại nói đến sau vài tiếng lộc cộc, cỗ xe độc mã lao nhanh trên quan lộ, bỏ lại phía sau đám bụi mù dày đặc. Trên lớp lông đen mượt lốm đốm những giọt mồ hôi, nhưng xem chừng tuấn mã vẫn chưa hết sức, nên bốn vó của nó vẫn phi nước kiệu đều đặn, kéo theo cỗ xe che kín rèm phía sau lưng mình. Ngồi trên xà ích là một cung nữ hình như chỉ cầm dây cương một cách hờ hững. Bốn cao thủ hán nhân vận võ phục huyết y lướt băng ra chắn ngang đường. Gã đội trưởng giơ thẳng lên trời một tín kỳ theo hình nhật nguyệt, tín kỳ của thiên giáo. Y cất tiếng dõng dạc: dừng ngựa. Con tuần mã hí lên vang rồi mới chịu dừng bốn vó. Gã cao thủ thiên giáo quắc mắt hỏi nàng cung nhân cầm dây cương: ai ở trong xe? Nàng cung nữ mỉm cười, lấy từ trong thắt lưng ra một tấm kim bài đưa đến trước: các hạ có thể nhận ra tấm kim bài này. Gã hán tử dọ nhãn quang sáng người chiếu vào tấm kim bài đó, lầm nhầm đọc: Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh sao? Gã nhìn nàng cung nữ: cỗ xe này là của quận chúa. Nàng cung nữ nhún vai: các hạ đã thấy kim bài của quận chúa rồi, chẳng lẽ lại không tin sao? Tên kia nói: tại hạ tin, nhưng theo lệnh của tổng tài Thái Minh Công, bọn tại hạ phải chặn các nẻo đường để không cho địch nhân tháo chạy. Nàng kia nói: lệnh của tổng quản chỉ có hiệu lực đối với người khác mà thôi, còn đây là cỗ xe của quận chúa, hai các hạ có ý xem thường quận chúa và vương phủ sao? Tên kia nói: cô đừng miễn thứ, tại hạ chỉ làm theo di lệnh mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có ý xem thường quận chúa. Nàng cung nhân nói tiếp: các hạ không xem thường Đông Giang quận chúa thì xin mời nép qua một bên. Gã cao thủ thiên giáo lưỡng lự một lúc, rồi ra hiệu cho ba người kia nhường đường cho nàng cung nữ, điều khiển tuấn mã kéo cỗ xe ngựa đi qua. Chạy được năm dặm, nàng cung nữ mới vén rèm quay vào trong khoang. Nàng thở khì một tiếng, như vừa chút được một gánh nặng, rồi mới nói: "Tiên sinh, chúng ta thoát nạn rồi." Khuôn mặt điềm đạm khắc khổ của thần cơ bất tri khách hơi nhú ra ngoài, nhìn hai bên đường lão khoát tay: "Dừng xe." Nàng cung nữ dừng tuấn mã: "Sao chúng ta lại dừng ở đây?" Thần cơ bất tri khách chui hẳn ra ngoài, lão vuốt râu nhìn trời, bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô nương hãy quay xe về được rồi. Cô nương quay xe về được rồi, lão vu sẽ xuống đây." Nàng cung nữ tròn mắt: "Sao tiên sinh lại xuống đây? Từ đây đến Ngũ Đài Sơn còn xa lắm, tiên sinh đi một mình e không tiện." Thần cơ bất tri khách khoát tay: "Hãy nghe lão phu, nhất định thế nào tổng tài Thái Minh Công cũng sẽ biết được quận chúa giúp lão trốn ra ngoài hoàng thành mà cho người đuổi theo. Nếu lão phu ở trong cỗ xe của quận chúa sẽ gây họa cho người, lão đi bộ sẽ an toàn hơn, cô nương quay xe lại coi như cũng là một diệu kế, vừa minh chứng cho quận chúa, vừa đánh lạc tổng tài Thái Minh Công." Nữ cung nhân kia nói: "Nếu tiên sinh đã tính như vậy thì đệ nữ sẽ quay xe về." Thần cơ bất tri khách bước xuống xe, tay ngầm một lúc rồi chờ cho nàng cung nữ quay xe lại mới nói: "Nếu gặp quận chúa, nhớ nhắn lời của lão phu, đa tạ người." Cung nhân cúi đầu: "Tiên sinh đừng quá khách sáo." Nàng cung nữ ôm quyền xá thần cơ bất tri khách một cái: "Tiên sinh đi đường bình an, tiện nữ cáo từ." Thần cơ bất tri khách gật đầu, lão cho nàng cung nữ điều khiển tuấn mã chạy khuất, rồi mới lần vào tiểu lộ. Thần cơ bất tri khách cứ rong ruổi đi mãi, đối với lão bây giờ trên mọi ngả đường đều có cạm bẫy của thiên giáo, và lão thì không muốn lọt vào tay tổng tài Thái Minh Công. Thần cơ bất tri khách dạo bước đi mãi, chẳng màng đến hai bên đường, đột nhiên lão nghe vang vẳng ai đó gọi mình: "Tiên sinh đi đâu mà gấp gáp như vậy?" Thần cơ bất tri khách giật mình, sững bước từ từ quay lại. Từ hai bên đường một tăng một đạo bước ra. Người vận tăng y chính là thần tăng Kim Trung Trí Giả, phương trưởng trụ trì Linh Sơn cổ tự. Còn người đạo sĩ chẳng ai khác mà chính là Vân Minh cư sĩ. Thần cơ bất tri khách cau mày khi nhận ra hai người đó, lão cười khẩy nói: "Giữa đường gặp hai vị đúng là hạnh ngộ rồi." Thần cơ bất tri khách vừa nói vừa ông quyền xá thần tăng Kim Trung Trí Giả và Vân Minh cư sĩ. Thần tăng Kim Trung Trí Giả lắc cái chuông vàng bé xíu đeo nơi cổ tay, vừa lắc vừa nói: "Có phải lời vừa rồi rất thật tâm đúng không? Hai tiên sinh chỉ ngôn mà che ý, hai chúng ta đợi đây đã lâu lắm rồi." Bất tri khách hỏi luôn: "Hai vị đợi người nào vậy?" Vân Minh cư sĩ nói: "Chúng tôi đợi tiên sinh chứ ai." Thần cơ bất tri khách cau mày: "Đợi lão thư sinh gầy còm này sao? Lão có dinh phủ, nếu không có chuyện phải ra khỏi dinh, sẽ thành nhị vị quá độ đến hầu tiếp vài cân rượu nhạt." Thần tăng Kim Trung Trí Giả khoát tay: "Tiên sinh được khách sáo, chúng ta là người trong giang hồ, đầu nhất thiết phải nề hà. Gặp được tiên sinh đã là hạnh ngộ, hay chúng ta thỉnh tiên sinh ghé qua liều cỏ, dùng vài cân rượu cũng được." Thần cơ bất tri khách nghe giọng nói, kiểu cách của Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung, cũng thừa biết là mình đã lọt vào nơi phục kích của thiên giáo rồi. Mặc dù suy đoán như vậy, nhưng bất tri khách vẫn thản nhiên, không biểu lộ một chút lo toan gì cả. Lão du ống tay áo trưởng y thư sinh, ông quyền nói luôn: "Được, nhị vị hảo huynh, mời đối ẩm. Lão đây rất cảm kích, chúng ta phải uống say mới thôi." Vân Minh kỳ sĩ gật đầu: "Mời tiên sinh." Cả hai đồng loạt kẻ bên thần cơ bất tri khách. Mặc dù hành động của Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung rõ một một, nhưng thần cơ bất tri khách vẫn bình thản không dao động. Lão tự nhủ thầm, nếu lúc này mình tỏ ra lúng túng, đối phương sẽ nhân cơ hội đó mà lấn lướt, khó tìm chỗ sơ hở để phát triển kỳ biến. Nghĩ như vậy, bất tri khách thả bước thong dong theo Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung. Ba người tạt vào một cái gò trúc, trong hàng trúc bao bọc đã dựng sẵn một chiếc chòi bằng lá. Thật là đơn sơ đến độ chỉ cần một ngọn rông đi qua, cái chòi kia sẽ biến mất khỏi thế gian này. Vân Minh cư sĩ chỉ chiếc chòi: "Đây là tệ xá của lão, thỉnh thoảng tiên sinh quá vắng." Bất tri khách nói: "Đa tạ Vân đạo trưởng." Thần cơ bất tri khách theo bước Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung bước qua lũy trúc vây quanh để vào trong gian nhà chòi. Lão thấy một hố huyệt đã được đào sẵn ngay trước chòi lá. Thần cơ bất tri khách chỉ hố huyệt: "Chẳng hay huyệt đạo này đào sẵn cho ai?" Vân Minh cư sĩ mỉm cười: "Bồn đạo sống ẩn cư một mình nơi thâm sơn cung cấp, nên đào sẵn hố huyệt để khi bỏ mạng thì khỏi bận chân bận tay." Lão đứng nép qua một bên nhường đường cho thần cơ bất tri khách. Thần cơ bất tri khách lãnh cảm thả bước vào. Lão nhận ra bàn thờ trên có để bài vị của tiên đế. Thần cơ bất tri khách cau mày nghĩ thầm: "Lão cư sĩ này sao lại thờ tiên đế?" Thần cơ bất tri khách dừng lại trước bệ thờ hồi lâu, rồi quay lại Vân Minh cư sĩ: "Vân đạo trưởng có thể cho lão đốt một nén nhang cho tiên vương được không?" Vân Minh cư sĩ gật đầu: "Được, được." Lão rút ba nén nhang, tự tay đánh đá lửa đốt nhang, rồi trao qua thần cơ bất tri khách. Tiên đế chắc vừa lòng lắm khi được tiên sinh thắp nhang tế vòng linh. Thành Cơ Bất Chi Khách nghiêm mặt lẩm nhẩm khấn: "Vi thần là lược sử học giả Thần Cơ, xin kính bái tiên đế ba nén nhang để tỏ lòng chung. Vi thần tài đức hèn mọn, gặp buổi loạn ly, không sao bồi đắp cơ nghiệp mà tiên đế để lại, mà chịu sống nhục, chết không quang minh, chỉ mong tiên đế thấu hiểu cho vi thần." Thần Cơ Bất Chi Khách ghim ba nén nhang và lư hương, lão lùi lại một bộ, toan hành đại lễ, thì Vân Minh cư sĩ nạt ngang: "Đủ rồi." Thần Cơ Bất Chi Khách quay lại nhìn Vân Minh cư sĩ: "Vân đạo sĩ nói gì vậy? Thế nào là đủ, thế nào là không?" Vân Minh cư sĩ trừng mắt nhìn chằm chằm Thần Cơ Bất Chi Khách: "Lược sử học giả, bộ ngươi tưởng bồn đạo ẩn cư không biết gì sao?" Bất Chi Khách nói: "Vân đạo sĩ đã biết gì?" Vân Minh cư sĩ hừ lạnh một tiếng: "Lược sử học giả, đáng lẽ ra ta thỉnh ngươi về đây để bồi tiếp ngươi một vài cân rượu, tỏ lòng kính phục kẻ sĩ, nhưng khi nghe mấy lời khấn xả ngôn của ngươi, bồn đạo bất nhẫn không sao chịu nổi." Vân Minh cư sĩ vừa nói vừa dựng đứng song thủ ngang tầm ngực: "Lược sử học giả Thần Cơ, bồn đạo hỏi ngươi, đã ăn cơm chúa, hưởng lộc vua, tại sao dự mưu ám hại thái thượng hoàng để theo gian thần mưu đồ xóa đế đoạt ngôi?" Thần Cơ Bất Chi Khách cau mày: "Ai nói như vậy?" Người kia nói: "Không có lửa làm sao có khói, chính mi đã dự mưu cùng Truy Hình tướng hoàng Tây Lắm và Bạch Hoa Lan ám hại thái thượng hoàng, có đúng hay không?" Thần Cơ Bất Chi Khách mỉm cười từ tốn đáp: "Vân đạo trưởng xưa kia thông minh lỗi lạc, những lời xàm ngôn có thể phân biệt được, cứ sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Xét về đạo lý, đã làm vua thì phải biết chăm chút ba tính, nhưng thái thượng hoàng là hỗn quân hoang dâm vô độ, cứ đó chẳng phải là sự nghiệp tiên đế đã đến thời mạt vận rồi sao? Mặc dù bổn học giả không dự mưu ám hại thái thượng hoàng, nhưng cái chết của thái thượng hoàng cũng có phần lỗi của ta." Thần Cơ Bất Chi Khách thở dài một tiếng: "Nước một ngày không vua như rắn một ngày không đầu. Khi thái thượng hoàng mất, tiểu hoàng đế đã lên ngôi cai trị trăm họ, cứ sao Vân Minh cư sĩ lại nói Thần Cơ này là kẻ xóa đế đoạt ngôi?" Vân Minh cư sĩ trừng mắt muốn lọt thòm hai con ngươi ra ngoài: "Không có ngươi dự mưu thì thái thượng hoàng đâu có băng hà." Thần Cơ Bất Chi Khách thở dài một tiếng: "Lỗi của tại hạ tức là không nhìn ra tâm địa bên trong của vương gia mà thôi. Âu đó cũng là mệnh trời đã sắp đặt, mà sức người không thể cãi được mệnh trời. Tại hạ chỉ sợ nay đây tổng tài Thái Minh Công sẽ là một nguy hại cho Trung Nguyên bá tính." Vân Minh cư sĩ cười gằn: "Lược sử học giả, ngươi lại xảo ngôn bu oan cho kẻ trung thần. Tổng tài Thái Minh Công bỏ bao tâm huyết vì chữ trung thần ái quốc, thế mà ngươi lại cho ngay là kẻ phản thần sao?" Vân Minh cư sĩ lắc đầu: "Tâm của ngươi giản độc, khi đến đường cùng thì khô môi múa mép, hòng đổ tội cho người khác, ngươi thật đáng chết." Thần Tăng Kim Trung Trí Giả nhìn Thần Cơ Bất Chi Khách: "Lược sử học giả, tiên sinh đã cho nghiệp tiên đế lấy trời sắp đặt, vậy sao còn giữ mưu chống lại người trung như tổng tài Thái Minh Công?" Thần Cơ Bất Chi Khách khoát tay nạt ngang: "Các người đừng nhiều lời ngụy tạo, nếu Thần Cơ này không ngoan ngôn, tao đoán chắc các người đã đầu phục thiên giáo rồi. Rồi đấy các ngươi sẽ ân hận, lúc đó đừng trách bổn học giả sao không cảnh tỉnh trước nguy cơ đang tiềm tàng." Vân Minh cư sĩ hỏi luôn: "Là nguy cơ gì?" Bất Chi Khách nói: "Bổn học giả nói ra các ngươi cũng không tin, nhưng trước khi bổn học giả chết bởi sự phán xét u mê của hai người, hãy để ta ghi lại mấy dòng sử ký cho việc ngày hôm nay." Thần Tăng Kim Trung Trí Giả gật đầu quay sang Vân Minh cư sĩ: "Đạo huynh, chúng ta cũng không tiếc gì mà không cho lão phản trắc này ghi lại mấy dòng chữ cuối cùng trong đời lão." Vân Minh cư sĩ khẩn giọng: "Lực sử học giả, ngươi ghi lại đi." Thần Cơ Bất Chi Khách ôm quyền: "Đa tạ hai vị lão huynh." Thần Cơ Bất Chi Khách lấy từ trong túi đeo trên vai một quyển sách bìa bọc bằng da gì, cẩn trọng đặt lên bàn. Lão mải mực thận trọng liếm ngòi bút, sắc diện thật là trang trọng, đặt bút: "Thời mặt vận của Tây Hán và Đông Hán, vua không ra vua, hỗn quân dâm loạn vô độ, trọng dụng gian thần Minh Chính để cho Vương Mãng chuyên quyền độc đoán, Vương Mãng cấu kết với Minh Chính dự mưu xóa đế đoạt ngôi, Vương Mãng hạ sát thái thượng hoàng tại Thái Miếu, lập tiểu hoàng đế làm bù nhìn để dễ bề thao túng. Sự biến sau này chưa thể khẳng định được, nhưng nếu không ngăn chặn dự mưu của tổng tài Thái Minh Công, ba tính sẽ càng khốn đốn hơn." Thần Cơ Bất Chi Khách thở dài, ngước lên nhìn bài vị tên đế rồi cụ xuống viết tiếp: "Nghiệp đế có lúc thịnh lúc suy, lúc suy thì nhân tài như lá mùa thu, như sao buổi sớm, còn gian tạc không sao đếm được, âu đó cũng là mệnh trời. Mấy lời tâm huyết của lược sử học giả chỉ muốn nhắn lại, mong vương gia định tâm thần thái, suy nghĩ cho kỹ mà hành động. Minh Chính không phải là người ngay, hãy tránh xa kẻ đó, nếu không hậu họa khó lường. Điều thứ hai, tránh lặp lại thói thường tình của bậc đế vương, coi bá tính như trâu ngựa. Người xưa có câu: dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, hãy theo đạo lý đó mà hành sự." Thần Cơ Bất Chi Khách viết đến đây thì mực cũng vừa khô, lão không còn mực để viết ngoại danh của mình. Nghĩ quẩn một hồi, Thần Cơ Bất Chi Khách cắn vào ngón trỏ cho huyết diễm nhỏ xuống mặt bàn, rồi mới chấm bút viết tiếp bằng chính máu của mình: "Lược sử học giả Thần Cơ toán." Lão trang trọng xếp quyển sách lại cho vào túi này, ngước lên nhìn Vân Minh cư sĩ và Thần Tăng Kim Trung trí giả, nghiêm giọng nói: "Bổn học giả đã viết xong, thành nhị vị lão huynh đệ ra tay tế độ." Vân Minh cư sĩ nhìn Thần Tăng Kim Trung trí giả: "Chí Tăng huynh, chúng ta xử lý thế nào?" Thần Tăng Kim Trung lắc chiếc vòng có chiếc chuông vàng đeo nơi cổ tay, tăng hắng nói: "Hay nhất là đạo trưởng và bần tăng áp tài lực sự học giả về kinh thành để án pháp đình xử lý. Có thể sau lưng lão còn có nhân vật thứ ba." Thần Cơ Bất Chi khách khoát tay: "Nhị vị lão huynh không cần bận tâm như vậy, bổn học giả tự biết cách xử trí với mình khi lỡ vận." Thần Cơ Bất Chi khách hướng mắt về phía bệ thờ tiên đế, lầm nhập nói luôn: "Trốn quan trường thật hư vô bụi bặm." Thốt sau câu đó, lão đứng như pho tượng, mắt không rời bệ thờ. Đột nhiên bên ngoài có tiếng ngựa hí vang lên lồng lộng. Vân Minh cư sĩ và Thần Tăng Kim Trung trí giả mới giật mình vỗ vai vào Thần Cơ Bất Chi khách. Vân Minh cư sĩ nói: "Học giả, có người đến." Tay Vân Minh cư sĩ vừa chạm vào vai Thần Cơ Bất Chi khách thì lão đã đổ xuống đất. Vân Minh cư sĩ và Thần Tăng Kim Trung trí giả mới phát hiện Thần Cơ Bất Chi khách đã cắn lưỡi tự quyên sinh. Vân Minh cư sĩ ngồi thụp xuống đất, nâng đầu Thần Cơ Bất Chi khách: "Học giả, học giả." Trên tay của lão chỉ có tấm thân gầy lạnh ngắt, thần sắc phạc lặng, vô cảm vô hồn. Lúc này tiếng ngựa lại hí lên lồng lộng bên ngoài chòi canh.